Thần cấp anh hùng, chương 67, sức mạnh của studio cao cấp, góc truyện audio.com. Đại Phi điều chỉnh cho Sepia tự hành động xong để cô bé thừa dịp đêm đen lẻn về. Còn mình thì ngồi cùng với Succubus. Đừng chạm vào ta, Succubus bực tức gạt tay Đại Phi ra. Xí, con giả vờ đứng đắn. Dù sao nhóc con đã yêu cầu mày cùng trốn với ca ở góc tường. Mày có là boss cũng phải quỳ cho ca, đợi ca thu phục xong con nhóc, thì mày cũng thành đồ của ca rồi. Hoa ha ha ha, Đại Phi kéo mạnh cô nàng lên đùi mình ôm chặt, cười bỉ ổi, ngoan, chỗ này nhỏ, đừng lộn xộn, bằng không sẽ người ngoài phát hiện đấy. Hừm, đàn ông đều cùng một ruột, hoa ha ha ha, đây mới đúng là Succubus. Đúng vậy, đàn ông đều cùng một ruột. Cô đã biết rõ thì còn giả vờ đứng đắn làm gì nữa. Hiện tại ca đang rảnh, thôi thì để ca đến dạy cô vài tư thế. Đại Phi thổi nhẹ vào lỗ tai Deirdre, bảo bối, em biết làm gì nào? Hi hi, muốn biết sao? Ha ha, thế nữa? Đại Phi gật đầu liên tục, muốn, nhưng mà nó rất đáng sợ đó Hoa ha ha ha, còn đáng sợ mới kinh. Bé con đã dặn không được tấn công ca, nếu vậy đáng sợ cũng chỉ là để ca quay tay đến khô kiệt đúng không? Đến đây, người đấu với máy, không sáng không ngừng, để ca nhìn xem địa ngục là gì. Như vậy cho ta xem cái gì gọi là địa ngục. Succubus thở hổn hển, nếu vậy ngài phải ôm chặt em vào, không được buông tay nha. Hí hí, tất nhiên, cục cưng à, sao anh lại phải buông tay cơ chứ? Có chiêu gì cứ dùng hết ra đây xem nào. Succubus cười lớn, toàn thân bắn ra vầng sáng đỏ nhạt. Sau đó thân hình bắt đầu uốn éo biến đổi. Sau khi ánh sáng tắt đi, một vị nữ tu đầu quấn khăn xuất hiện trong ngực Đại Phi. Bi, biến thân, đúng vậy, nữ tu khàn giọng trả lời. Sau đó quay lại, từ từ, âm thanh này, thân hình này, cảm giác này có gì đó sai sai. Đại Phi lập tức cảm thấy nguy hiểm, nữ tu sĩ xoay người lại, nhếch miệng cười, ôm chặt em nào, dùng MAMA. Trong nháy mắt, Đại Phi ngừng thở, thời gian bỗng ngưng đọng, thế giới như sụp đổ. Đại Phi nhìn thấy vực sâu há miệng chào hắn, dùng mama ôm chặt cổ Đại Phi cười nham hiểm, anh còn chờ gì nữa vậy? A phụt, Đại Phi phun một ngụm máu đầy mặt cô ta, hắn cố gắng thoát ra. Nhưng không ngờ Succubus khỏe bất thường, ôm chặt lấy hắn, ấy ra, đại nhân hư quá, sao lại sờ ngực người ta, lại một búng máu nữa phun ra, Đại Phi không dám đẩy nữa, vội vàng hét lớn, tốt rồi, ta biết rõ kỹ năng của cô rồi, mau biến trở lại đi, dung mama càng ôm chặt hơn, âm thanh khò khè gấp gáp hổn hển đáp, không biến về được, phải chờ một thời gian dài. Không được, buông tay, Đại Phi toàn lực giãy giụa, ngoan, chỗ này nhỏ, đừng lộn xộn, bằng không sẽ người ngoài phát hiện đấy. Dung mama gắt giọng, ạc phụt, huyết phi studio, người người nhộn nhịp, chị cả Chu Thanh cầm một cốc cà phê đặc, tinh thần sảng khoái phấn khởi. Tiểu Nguyệt, cha được nhiệm vụ nào có thể cho nữ tu sĩ đi ra ngoài chưa? Có 5 loại nhiệm vụ cả thầy. Gồm trấn an và chữa trị cho dân lưu vong, ngày lễ thần, vương công quý tộc mời hôn lễ và tang lễ, an táng di thể của rất nhiều binh sĩ, quyên tiền dưới danh nghĩa của thần. Trước mắt có nhiệm vụ phù hợp nhất là lễ Misa vào 2 tháng sau. Lúc đó phần lớn nữ tu sĩ đều ra ngoài, muốn trốn khỏi thành rất đơn giản. Không được, Succubus ở đây thêm 1 ngày là rủi ro 1 ngày. Đốt nhà đi. Chấm, ấy chị, đừng xúc động, còn có một cách nữa. Vườn nho tu viện là nguồn cung chủ yếu cho nhà máy rượu nữ thần của hầu tước Wilburton. Hắn ta là một kẻ biến thái, vô cùng thèm khát được sử dụng. Phân bón của nữ tu sĩ đi bón nho. Hắn tin tưởng chỉ có nho dùng bàn tay của những nữ tu trẻ tuổi hái mới là loại nho thánh khiết nhất. Hơn nữa khi nhà máy rượu bắt đầu sản xuất. Hắn có thể dùng quyên tiền làm lý do, để mời một đám nữ tu trẻ đẹp đến, cởi bỏ y phục, ngâm mình trong bồn, mồ hôi đầm đìa ép nước nho. Hắn gọi đó là ngày nữ thần chúc phúc, ngày hôm đó sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng được mời đến quan sát. Nước nho ép ra sẽ được bọn họ đấu giá tại chỗ. Đã vậy còn có thể giúp giáo hội quyên tiền. Tởm quá toàn bộ các mỹ nữ hét to. Hay là chúng ta cũng cởi sạch quần áo đi bán rượu nho đi. Kiki cười cợt nhà. Hứ, bà có phải là gái trinh không? Có thánh khiết không? Vừa nãy đi ỉa xong đã rửa sạch chưa? Tiểu Nguyệt trừng lại, mụ mới là gái trinh ý, mới vừa ỉa ý, ha ha. Phải rửa không sạch mới có giá nha. Mọi người ồn ào cười nói. Đừng ồn nữa, giữ trật tự, rồi sao, ý em là sao? Chu Thanh phất tay, hì hì, chỉ cần chúng ta sai người đập tan nhà máy. Như vậy lão hầu tước biến thái kia sẽ phải xây lại cái mới. Và sẽ phải tìm tới tu viện lấy nho. Chúng ta nhân cơ hội đó đưa cô bé ra ngoài là được mà. Ồ, nện nhà máy. Chính xác, dù sao vẫn hơn là đốt tu viện. Một khi chuyện đó bại lộ, chúng ta chỉ có nước cuốn xéo toàn bộ. Nguy hiểm quá lớn, mọi người nghĩ sao? Chẳng lẽ chị lại định đốt tiền của hạt đại gia à? Hừ. Bọn hắn là một đống studio cấp thấp, ăn nhờ ở đậu chúng ta mà thôi. Chỉ cần chị mày đăng một bài viết, sẽ có hàng tấn studio quỳ xuống thè lưỡi liếm dày. Đừng nói nhà máy rượu, đến hoàng cung cũng phải nện cho chị mày. Ha ha ha, tốt rồi, cứ quyết định như thế. Chúng ta bắt đầu hành động. Tiểu Nguyệt, nhiệm vụ đưa cô bé ra ngoài trông cả vào em đấy. Thục Phân, dẫn một tổ đi lấy sẵn nho. Mỹ Linh, đem tất cả thùng rỗng đặt ở sân sau. Kiki, nhóm em có nhiệm vụ dẫn dắt chú ý của bà lão. An Hồng, em an bài người nấp gần nhà máy rượu làm tiếp ứng. Nhớ kỹ, có thuê được anh hùng hay không? Có giữ được giáo quan hay không? Đều phụ thuộc vào mọi người. Tất cả phải toàn lực ứng phó. Tốc chiến tốc thắng, rõ, đêm đã qua, ngày lại đến, bên ngoài nhà kho ồn ào tấp nập. Hiển nhiên là huyết phi bắt đầu làm đại sự rồi. Nhưng đại phi không biết là, lúc này ở thành Estipon, các gamer chuyên nghiệp còn đang định làm một chuyện còn tài đình hơn. Mấy trăm con người che già mang mọc lao vào nhà máy rượu. Không để ý lính gác ngăn trở, liều chết phá hoại, sau đó bị NPC đưa tiến vào nhà tù. Cả hành vi lẫn động cơ của họ đều khiến mọi người khó hiểu. Thiên Hạt là chủ studio huyết nhuộm Long Thương vô cùng bực bội. Chúng mày hỏi bố đang làm gì hả? Bố cũng không biết mình đang làm gì. Sợ chưa? Nói cho bọn nó, dưới hầm có thần khí. Miễn cho chúng nó bảo bố mày là trẻ trâu. Mẹ nó, bố mày là trẻ trâu đấy. Tết đến mà toàn thể thành viên đều bị khóa tài khoản. Còn chơi cái quái gì? Dưới sự phối hợp khéo léo của người chơi. Kế hoạch bỏ trốn bắt đầu triển khai từng bước một, mà Đại Phi không cần quan tâm những chuyện này. Lúc này hắn đang ôm người Ngọc hưởng phúc, hắn cảm thấy như đã trôi qua 1000, không, 10000 năm, Đại Phi cảm giác như mình đã trải qua vô số luân hồi. Vì sao tính mạng lại dài như vậy? Đại Phi đốn ngộ rồi. Điểm đáng sợ nhất của Succubus không phải là biến thành gái đẹp quyến rũ đàn ông. Mà là biến thành mama làm đàn ông chìm trong địa ngục. Đã ngộ rồi, sắc tức thị không, không tức thị sắc, Succubus tức thị mama, mama tức thị Succubus, Gia Cát Lượng còn lấy vợ xấu nhất thời đó. Cao ôm một vị mama tuổi gì? Vậy mới nói thân là một cao thủ, một gã gamer chuyên nghiệp, trong cái cuộc sống dài đằng đẵng này, tăng lên cảnh giới còn chưa đủ. Còn phải nghiên cứu thảo luận một ít vấn đề thực tế để chuẩn bị cho sau này. Ví dụ như, cái kỹ năng biến thân này, là biến thành NPC, là kỹ năng tình báo gián điệp. Như vậy Succubus có thể đi điểm dịch chuyển, khác hẳn các loại quân đội thông thường, cũng có nghĩa là cô ta có thể lên thuyền. Nếu không, từ càng Estipon trở binh đến Inrod chỉ ít cũng 3 ngày thực tế. Khi đó nhiệm vụ xử thi đã quá hạn lâu rồi. Tiếp đó là nghiên cứu vấn đề trại lính Succubus. Đặc điểm của Inferno là dịch chuyển quân đoàn. Đây cũng là lý do vì sao Inferno có thể càn quét bất cứ đâu. V. về cơ bản, trại lính của Inferno không cần lãnh thổ, không cần dân cư. Có thì tốt hơn, trại lính thực chất là một cổng dịch chuyển. Chỉ cần lắp đặt xong là có thể triệu hồi binh chủng tương ứng. Sản lượng và chất lượng quân lính phụ thuộc vào năng lực triệu hồi của giáo quan. Nếu thế liệu ca có thể xây trại lính trên thuyền không? Thuyền vốn là lãnh thổ di động mà. Nếu như thuyền của ca có thể triệu hồi Succubus, lần này chinh chiến sẽ càng thêm nắm chắc nhỉ. Có điều vấn đề lớn nhất khi xây điểm dịch chuyển trên thuyền chính là bởi thuyền di động. Khiến cho tọa độ biến đổi không ngừng. Đây là một vấn đề rất phiền toái. Cần phải cùng Succubus thảo luận kỹ hơn. Đêm đã tối, trong bóng tối, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Dung ma ma lập tức buông tay quay đầu lại chào. Chủ nhân, bé cưng của ca, cuối cùng con cũng tới. Trong khoảnh khắc đó, Đại Phi như nhìn thấy một luồng sáng chân lý chiếu rọi nơi đáy địa ngục. Nước mắt hắn tuôn rơi. Ca, vẫn còn nước mắt, hiện tại không có người. Mọi người mau chui vào thùng rỗng. Trông chờ vào cháu đấy. Toàn bộ sân sau tràn ngập thùng rượu nho chỉ sau một ngày. Có thùng rượu thùng rỗng. Hiển nhiên đám huyết phi tính là để Succubus chui vào thùng rượu rồi đưa ra ngoài. Sepia chỉ một thùng rỗng. Hai người cùng chui vào đây đi. Tại sao ta lại phải ngồi chung với cô ta? Chấm, như vậy tỷ lệ bị phát hiện sẽ giảm đi một nửa đó. Á phụt, Dung ma ma cười quyến rũ ôm lấy Đại Phi. Đại nhân à, chúng ta tiếp tục nào. Đại Phi đờ đẫn gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện ra mình vừa tăng thêm cảnh giới. Xem núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Cách chương.